Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ sẽ là tập 61 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Trương Như Hội cũng là một người quyết đoán, đã tin tưởng Hứa Thanh Tiêu thì sẽ không nghi ngờ chút nào. Được. Nếu như Hiển Huynh đã tín nhiệm ta như thế, vậy thì Ngu Đệ sẽ nói rõ ràng một lượt. Bảo người chuẩn bị 10 triệu lượng bạc, bất luận là như thế nào, thì trước tối nay cũng phải đưa đến hộ bộ. Lại trình bày rõ ràng đây là cho công trình của nước, ích nước lợi dân. Thân là thương nhân Đại Ngụy, lấy của Đại Ngụy, dùng của Đại Ngụy, bách tính giàu có, thì thương nhân mới có thể giàu có, Đại Ngụy mới có thể càng giàu có, dân giàu, nước mạnh. Hiền Huynh hẳn là có bạn văn chương, để cho bọn họ viết một thiên văn chương về cái này, đưa đến hộ bộ, lại cho người truyền bá ra ngoài. Những chuyện còn lại, Hiền Huynh đừng lo gì cả. Tất cả cứ để Ngu Đệ xử lý, nhất định không được nhắc đến Ngu Đệ, chỉ muốn cống hiến cho đất nước, biết chưa? Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói cho Trương Như Hội biết nên làm thế nào. Được, Hiền Đệ, người cứ yên tâm. Những chuyện này ta sẽ lập tức kêu người xử lý. Trương Như Hội gật gật đầu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Được rồi, vậy Hiền Huynh cứ ngồi trong nhà chờ đợi tin tức tốt đi. Ngô Đệ còn có việc phải làm, đi trước đây. Hứa Thanh Tiêu uống xong chén trà thì đứng dậy định rời đi. Chẳng qua Trương Như Hội lại lập tức đứng dậy nói. Hiền Đệ, ta muốn hỏi thăm một chuyện. Người hứa hẹn cho nhiều lợi ích như vậy thì triều đình Đại Ngụy có thể đồng ý hay không? Ta cảm thấy văn võ bá quan sẽ không đồng ý. Trương Như Hội có hơi lo lắng, mặc dù bệ hạ bàn giao chuyện này, nhưng vấn đề là đám lão già kia có đồng ý hay không, hắn cảm thấy văn thần võ tướng chắc sẽ không đồng ý. Huynh trưởng yên tâm, Ngu Đệ có chút mặt mũi, sẽ xử lý tốt. Được rồi, không cần tiễn. Hứa Thanh Tiêu lại không thấy có gì khó, lục bộ không đồng ý, võ tướng không đồng ý. Tất nhiên là hắn sẽ có cách để cho đám người này đồng ý. Nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu liền trực tiếp rời đi. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, Trương Như Hội cũng gấp gáp đi xử lý những việc kia, đồng thời trong lòng hắn cũng đang kích động khẩn trương. Nếu như những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói là thật, vậy thì ông ta sắp trở mình rồi, thật sự trở mình. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Hứa Thanh Tiêu đi từ đảo Hoa Am về đến học đường thủ nhân. Lúc này vì trời mưa nên sắc trời đã tờ mờ tối. Học đường thủ nhân trống rỗng, không một bóng người. Không biết Lý Thủ Minh đi đâu rồi, những người đọc sách còn lại cũng không biết đã đi nơi nào. Hứa Thanh Tiêu trở lại trong phòng, cũng muốn bắt đầu làm vài chuyện. Hạn chế số lượng thương quan. Quan viên thập phẩm, quyên tặng 1 vạn lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên cửu phẩm, quyên tặng 5 vạn lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên bát phẩm, quyên tặng 10 vạn lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên thất phẩm, quyên tặng 20 vạn lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên lục phẩm, quyên tặng 50 vạn lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên ngũ phẩm, quyên tặng 1 triệu lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên tứ phẩm, quyên tặng 5 triệu lượng, thời hạn vĩnh cửu. Quan viên tam phẩm, quyên tặng 10 triệu lượng, thời hạn 10 năm. Quan viên nhị phẩm, quyên tặng 50 triệu lượng, thời hạn 10 năm. Quan viên nhất phẩm, quyên tặng 100 triệu lượng, thời hạn 10 năm. Sau đó thương quan từ tứ phẩm trở lên sẽ ổn định thăng chức 3 lần hoặc là không thay đổi. Dù sao thì trong tình huống không thể hạ chức, có thể đạt được tước vị thì phải căn cứ vào những chuyện mà ngươi làm cho quốc gia và làm cho bách tính mà tiến lên, tiến hành bình chọn. Xác minh ở chỗ nho quan, lục bộ phụ tá, cuối cùng là giao cho thủ lĩnh thương quan cùng chính hắn đây, sau đó hắn lại giao cho bệ hạ. Cuối cùng thì bệ hạ phê duyệt. Toàn bộ quy trình đều công chính công khai, không cho phép bất kỳ sự việc thiên vị trái pháp luật nào. Khi chế độ này được ban ra, Hứa Thanh Tiêu cũng rất tò mò. Nó sẽ có thể mang lại cho Đại Ngụy bao nhiêu ngân lượng. Tỉ mỉ phỏng đoán một chút thì chắc là có thể có 500 triệu lượng. Đạt ra 6 chức quan viên nhất phẩm, nhưng có thể coi hắn đã chiếm mất 1 vị trí. Trương Như Hội cũng là 1 vị trí. Cho nên chỉ còn lại 4 vị trí, nhất định sẽ có người do dự đứng nhìn. Dù sao thì một hơi đưa ra 100 triệu lượng cũng không phải là con số nhỏ. Cần phải cho Bát Đại Thương Nhân một khoảng thời gian suy nghĩ. Cho nên Hứa Thanh Tiêu tạm thời sẽ có được con số mục tiêu là 500 triệu lượng. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Về phần đến cùng sẽ như thế nào thì lại khác rồi. Sau khi hoạch định kế hoạch xong, Hứa Thanh Tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đào thứ hai đã thành, hiện tại chỉ còn nhìn đám thương nhân này có nhảy vào hay không mà thôi. Chỉ cần có hơn 5 phần thương nhân nhảy vào, thì quyền chủ động kia sẽ rơi vào tay mình. Nếu như không vào tay mình, thì có hơi xấu hổ. Về phần văn võ bá quan, Hứa Thanh Tiêu cũng đúng thật là có đối sách. Chỉ là phải xem chuyện này có thể thông qua vào ngày mai hay không. Ngay vào lúc này, một tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh đô Đại Ngụy. Hộ bộ tuyên bố thông cáo vì khởi động công trình quần nước, thiếu một số tiền lớn, cho nên cần có thương nhân trong kinh đô quyên tặng ngân lượng. Thông cáo tuyên bố chưa tới một canh giờ thì đã có người ngò ngoài lục tục quyên tặng cao nhất chừng 200 lượng, thấp nhất là 1 văn tiền. Nhưng vào đúng lúc này, chuyện phú thương Trương Như Hội quyên tặng 10 triệu lượng bạc lập tức làm toàn bộ kinh đô Đại Ngụy bùng nổ. Không ai ngờ tới, thế mà Trương Như Hội lại quyên tặng 10 triệu lượng bạc, thậm chí từ trên xuống dưới hộ bộ, ai nấy cũng đều trợn tròn mắt. Lúc tuyên bố cáo thị, bọn họ còn đang rất tò mò xem người quyên tặng nhiều nhất sẽ cho bao nhiêu ngân lượng. Đa số người đều suy đoán chắc sẽ là 1 vạn lượng bạc. Thật không ngờ đến, chính là Trương Như Hội vậy mà sẽ quyên tặng 10 triệu lượng bạc. Đến cả hộ bộ thượng thư Cố Ngôn cũng đều bị kinh động. Sau khi xác nhận việc này xong, ông còn công khai khen ngợi Trương Như Hội yêu nước, muốn viết một bản tấu chương về Trương Như Hội để bẩm báo lên Thánh Thượng. Còn văn chương mà Trương Như Hội cho người viết thì cũng dõng dạc vô cùng. Dân chúng kinh đô đều nhao nhao đàm luận về việc này. Khắp nơi đều đang tán dương Trương Như Hội yêu nước thương dân. Thân là thương nhân lại không trục lợi mà khi đất nước cần còn đứng ra quyên tặng 10 triệu lượng bạc. Như vậy sao có thể không được dân chúng tán dương là thương nhân tốt được chứ? Trong lúc nhất thời có thể nói là danh tiếng vang xa. Còn đối với những thương nhân Đại Ngụy khác mà nói thì tất cả thương nhân đều không đoán ra tên Trương Như Hội này đang làm gì. Chỉ cảm thấy đầu óc của Trương Như Hội chắc chắn có vấn đề. Cho dù là Bát Đại Thương Nhân thì sau khi biết tin tức cũng không nghĩ ra được Trương Như Hội đang muốn làm gì. 10 triệu lượng bạc đó là thu nhập một năm của Thương Hội Trương Thị. Đây cũng không phải chỉ là tiền của một mình Trương Như Hội. Những trường quỹ khác bộ không cần chia tiền hay sao? Bỏ ra 10 triệu lượng rồi trắng tay thì có tác dụng gì? Bởi vì tranh thủ được một chút danh tiếng tốt sao? Như vậy thì không nên. Tùy tiện đi đến khu vực thiên tai phát cháo cũng có thể kiếm được thanh danh không tệ. Sao phải làm vậy? Bọn họ nghĩ không ra, đám quyền quý của Đại Ngụy cũng nghĩ không ra. Đáp án cuối cùng đạt được chính là đầu óc của tên Trương Như Hội này có vấn đề. Cứ như vậy, cho đến giờ mão, một buổi chiều hội mới lại bắt đầu. Các võ quan vào chiều với tinh thần phấn chấn, nhưng không khí giữa các quan văn thì lại có chút rã rời. Lục bộ thượng thư thì còn đỡ, nhất là Cố Ngôn, tâm tình ông ta rất vui vẻ. Không dưng có được người quyên 10 triệu lượng bạc, sao có thể không vui vẻ? Còn nhóm thị lang của lục bộ thì lại có vẻ hơi mệt mỏi. Thái Bình thi hội ngày mai là kết thúc rồi, cho nên hôm nay bọn họ cũng đi. Hơn nữa hôm nay lại xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Văn Cung Đại Ngụy không phái người đến, do Trần Chính Nho toàn quyền chủ trì, Tôn Tịnh An không đến. Tài tử 10 nước cũng không đến, dù sao kinh đô bị phong tỏa, có chạy cũng chạy không thoát. Lại thêm một người tên là Lý Thủ Minh, mang theo không ít bách tính và văn nhân đi 10 người. Tài tử 10 nước không dám đến, Lý Thủ Minh đã trực tiếp ra tay. Cho nên bên trên thịnh yến, mặt mũi Lý Thủ Minh bầm dập, mà nhân tài 10 nước thì còn thảm hại hơn. Không còn cách nào, gặp được loại người ngoan độc thế này, không đi thì đánh, đánh đến mức chịu đi mới thôi. Kinh đô lại đóng cửa, cho dù nhân tài 10 nước không muốn bị sỉ nhục, cũng không muốn bị ăn đòn. Trong thịnh yến, bách tính và văn nhân Đại Ngụy vui vẻ ăn uống, tài tử 10 nước thì lại rất yên tĩnh, tất cả đều không nói với nhau câu nào. Sau khi nghe thấy tan tiệc thì chạy nhanh như gió. Bây giờ lục bộ thượng thư chỉ mong chuyện này chấm dứt tại đây. Ngày mai tốt nhất cũng là như vậy. Sau khi giải tán yến hội xong thì liền triệt để không xảy ra chuyện gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, giọng nói thái giám truyền đến, tuyên bách quan vào triều. Rất nhanh sau đó, văn võ bá quan đi vào trong điện như ngày thường. Sau khi lên triều, canh giờ đầu tiên vẫn là quy củ cũ, ở đâu có thiên tai, chỗ nào xảy ra chuyện gì. Lại bộ phản ánh, quan viên các nơi đều nghèo khó vô cùng, mua quần áo mới cũng không mua nổi, hy vọng được bệ hạ cấp phát cho ít bạc. Phản ánh của hình bộ, vương triều đại ngụy lại xuất hiện không ít giặc cỏ, cơ hội quấy nhiễu làm loạn đến bách tính, cần phái bình chấn áp, xin phát ít bạc. Phản ánh của lễ bộ là sứ thần lần này tới thăm, cơ hơi nhiều một chút, hơn nữa lại còn đưa tới không ít thứ, dê, bò, ngựa, chân trâu, mã não, bảo thạch, vân vân, cần phải đáp lễ lại ít nhiều. Theo như lúc trước mà nói thì là 10 lần, còn bây giờ nên cho bao nhiêu đây? Phản ánh của công bộ là thiếu thợ làm việc, nhu cầu cần tuyển rất gấp, phải bồi dưỡng một nhóm thợ đang thiếu bạc. Phản ánh của binh bộ không có gì phản ánh cả, chỉ cần cho đi bắc phạt là được. Sau đó hy vọng bệ hạ chuẩn bị lương thảo kỹ càng. Mặc dù biết không có khả năng bắc phạt, nhưng nên nói thì vẫn cứ nói thôi. Hộ bộ lên tiếng, đầu tiên là nói về chuyện Trương Như Hội đạt được chút tán dương của bệ hạ. Sau đó lại trình bày một chút về chuyện các nơi xảy ra thiên tai cần cấp phát, cho nên ý tứ rất đơn giản, hộ bộ không có tiền nên cần phải tự tiết kiệm. Tập thể võ tướng khó chịu nhào nhào, mở miệng đòi phát quân lương. Ý tứ đại khái chính là mặc kệ người có bắc phạt hay không, thì quân lương năm nay cũng cần phải có, không cần phải phát quá nhiều, cứ tùy tiện phát là được, hoặc là phát sớm một chút để cho mọi người cùng vui. Canh giờ thứ nhất trên cơ bản đều là nói về những chuyện này. Bên trong lục bộ, năm bộ đều muốn cấp tiền, võ tướng cũng muốn cấp tiền. Dù sao thì không có tiền là không được. Chờ bách quan giao lưu xong, giọng của nữ đế lại vang lên. Trẫm, hôm nay có hai chuyện muốn trao đổi cùng các vị ái khanh. Khi nữ đế nói đến đây, Triệu Uyển Nhi lấy ra một đạo thánh chỉ, nói. Bệ hạ có chỉ, bắt đầu từ hôm nay thiết lập tỳ lễ giám do hoạn quan đại ngụy chấp trưởng, thiết lập tỳ lễ nội quan, ngự dụng, tỳ thiết, ngự mã, vân vân, 12 giám, các thái giám trưởng quản thiết ấn, phẩm cấp là chính nhị phẩm, gọi là đốc lĩnh hầu, phụ trách tuần sát khó khăn của nhân gian, giám sát bách quan, phụ trách tổ chức tình báo, có quyền đuổi bắt tra khám, thiết kế tỳ chiếu ngục, giam giữ tội phạm, quan viên lục bộ không được nhúng tay. Triệu Uyển Nhi mở miệng, đạo thánh chỉ thứ nhất này vừa ra đã làm cho văn võ bá quan nhíu mày trong nháy mắt. Địa vị của bọn họ hơn người, há có thể nghe không ra cái tỳ lễ giám này dùng để làm gì sao? Cái này không phải là dùng để chế hành văn võ bá quan, thu thập mấy chuyện tình báo đó sao? Trước đó có một cẩm y thiền vệ quật khởi, khí thế hùng hổ. Chưa tới nửa năm thì khí thế đã bắt đầu lạnh đi. Dù sao thì các thế lực thẩm thấu cũng quá nhanh, không cho bệ hạ bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nào. Toàn bộ thiên vệ không phải là cháu trai của người này thì cũng là thân thích của người kia. Hiện nay cũng chỉ có thể đi bắt yêu trừ ma, xử lý chút chuyện vặt. Chuyện lớn thật sự thì không thể nào giao cho bọn họ được. Còn cái tỷ lễ giám này thì cũng cùng điểm xuất phát với cẩm y thiên vệ. Điều khác duy nhất là tỷ lễ giám do hoạn quan chủ trì. Điều này hơi không ổn. Bệ hạ, thần cho rằng việc này không ổn. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói ai cho hoạn quan cầm quyền. Mong bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, thần cũng cho rằng việc này không ổn. Hoạn quan cầm quyền, chưa từng nghe qua. Mong bệ hạ nghĩ lại. Không ít thần tử mở miệng khẩn cầu nữ đế nghĩ lại, không muốn để hoạn quan cầm quyền. Nhưng giọng của nữ đế lại vang lên. Ý trẫm đã quyết. Bốn chữ lạnh nhạt vô cùng, nhưng cũng đại diện cho thái độ của nàng. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan trầm mặc. Triều đình chính là một loại tranh đấu. Loại tranh đấu này trên cơ bản chính là tỏ thái độ, đứng theo đội, đấu tranh. Nữ đế trọng dụng thái giám, bọn họ chỉ tỏ thái độ, còn chưa đến trình độ đứng theo đội. Dù sao thiết lập nên cái này, đối với bệ hạ mà nói thì cũng là chuyện tốt. Đối với bọn họ mà nói thì đồng nghĩa với con người chia sẻ quyền lực của mình. Nhưng bản thân của quyền lực này là do nữ đế cho, bọn họ cũng không phải phiên vương. Nữ đế bảo ai cầm quyền thì người đó lên cầm quyền. Quy tắc cuộc chơi chính là như vậy. Khuyên mấy câu thì có thể, nhưng nếu như trực tiếp muốn đứng theo đội, vậy thì không hay lắm, trừ phi ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích. Nếu không thì cũng không còn cách nào. Bách quan không nói, nữ đế lại lên tiếng lần nữa. Tuyên chuyện thứ hai đi. Nàng bình tĩnh nói, Triệu Uyển Nhi tiếp tục mở miệng. Bệ hạ có chỉ thiết lập thương quan đại ngụy, từ nay về sau, thường nhân có thể làm thương quan đại ngụy, trở thành quan viên triều đình, từ nhất phẩm đến thập phẩm, không nắm giữ thực quyền. Phẩm cấp quan giai theo số lượng ngân lượng quyên tặng mà quyết định, 1 vạn lượng bạc là thập phẩm, 100 triệu lượng bạc là nhất phẩm. Tam phẩm thiết lập 100 vị, nhị phẩm 20 vị, nhất phẩm trở lên thì 6 vị, từ tam phẩm trở lên cứ 10 năm lại đổi một lần. Đồng thời, sau khi vào làm thương quan đại ngụy, tất cả những chuyện mua bán của quan phủ các nơi, tuyển chọn đấu giá đều ưu tiên cho thương quan. Hậu nhân thương quan ưu tiên được trúng tuyển vào thư viện lớn các nơi. Văn cùng đại ngụy phối hợp toàn diện, thương quan biểu hiện cực tốt, có thể phong tước. Người có tước vị cần thẩm tra các vấn đề khác, văn cùng đại ngụy tham gia xét duyệt, công khai công chính. Người và thương quan cần viết hồ sơ cá nhân đưa cho họp đường thủ nhân đại ngụy, do hộ bộ thị lang Hứa Thanh Tiêu toàn quyền xử lý. Lục bộ, văn cùng đại ngụy, quốc công liệt hầu phối hợp toàn diện, không được vi phạm. Khâm thử! Giọng của Triệu Uyển Nhi vang lên, tuyên cáo triều đình. Giọng nói vừa vang lên, văn võ bá quan liền hoàn toàn sôi trào. Nếu như nói để cho bọn họ quan cầm quyền thì bọn họ không mấy vui vẻ, nhưng cũng không có ngăn cản gì quá lớn. Dù sao thì cầm quyền cứ cầm quyền đi, quyền lực còn đang ở trong tay bọn họ, đơn giản chỉ là có thêm một đám hoạn quan mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn sợ đám hoạn quan này bay lên trời? Thủ đoạn chế hành thì mọi người đều hiểu, thật ra thì xuất hiện một nhóm người như vậy cũng rất tốt, trấn áp qua lại, như vậy mới đúng. Nếu như không có hạn chế thì ngược lại, sẽ tự rước lấy phiền phức. Đế không chế hành, xã tắc sụp đổ, ai cũng cảm thấy mình đúng, ai cũng cảm thấy mình không sai. Không vui thì không vui thôi, nhưng cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Lần này ta nhún nhường ngươi, lần sau ngươi nhường ta lại là được rồi. Nhưng thể chế thương quan này thì lại không được. Cái này sao mà được chứ? Thương nhân làm quan, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Bách tính trong thiên hạ ghét nhất chính là tham quan. Đáng ghét hơn nữa lại là thương nhân cộng thêm tham quan. Bản thân quan viên đã không thể đi lại gần gũi với thương nhân. Người nói người không nhận hối lộ, ai tin người chứ? Bây giờ thì hay rồi, vậy mà lại cho thương nhân chức quan, hơn nữa lại còn trực tiếp dùng tiền mua. Đại ngụy có nghèo, nhưng nghèo đến mức này rồi sao? Không thể nào đâu, tuyệt đối không thể nào. Bệ hạ, cho thương nhân chức quan, chắc sẽ bị chế nhạo ngàn năm. Nếu như thương nhân làm quan, thì chỉ sợ bách tính sẽ kháng cự. Hơn nữa thương nhân trục lợi, tâm không thuần. Nếu như vào triều đình, thì chỉ sợ đại ngụy sẽ biến thành trò cười trong thiên hạ. Xin bệ hạ nghĩ lại. Trần Chính Nho ngay tức khắc lên tiếng bác bỏ ý kiến của bệ hạ. Đây không phải là tỏ thái độ, mà là trực tiếp phản đối. Ông ta không đồng ý. Bệ hạ, thương nhân trong thiên hạ, ví dụ như thương nhân tốt thì chúng ta có thể khen ngợi, nhưng nói đến chức quan thì đúng là có thể sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Thần tuyệt đối không thể nào đồng ý chuyện này. Mong bệ hạ nghĩ lại. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh cũng mở miệng theo. Mặc dù ông ta biết chuyện này có can hệ với Hứa Thanh Tiêu, nhưng chuyện này có ảnh hưởng quá lớn. Thương nhân làm quan, đây là điều phù hợp lẽ thường sao? Hơn nữa lại còn dùng tiền để làm quan. Cái này không phải là dùng tiền để mua quan chức hay sao? Nếu như chuyện này thành công, thì uy nghiêm của hình bộ cũng mất. Luật pháp quốc gia sẽ trở thành trò cười. Bệ hạ, thương nhân làm quan chính là điều tối kỵ. Bây giờ đại ngụy tuy có túng quẫn, nhưng vẫn chưa cần thiết phải đi lấy lòng thương nhân như vậy. Lễ bộ thượng thư mở miệng, cũng đứng ra phản đối. Bệ hạ, thần cũng không đồng ý. Thương nhân làm quan thiên hạ cười chê. Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long mở miệng. Bệ hạ, thương nhân lạm quan, có liên hệ đến gốc rễ của quốc gia, giao động đại ngụy, mong bệ hạ nghĩ lại. Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng mở miệng theo. Không chỉ có ông ta, nhóm võ tướng cũng cùng nhau lên tiếng, nhóm quốc công cũng mở miệng. Bệ hạ, thương thương quan quan, từ xưa đến nay không thể đi cùng nhau, mong bệ hạ nghĩ lại. Còn cho tước vị, chắc chắn là không thể nào. Nhóm quốc công nhao nhao mở miệng quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu bệ hạ nghĩ lại. Hơn nữa, các vị đại nho cũng từng người lên tiếng theo. Thư sinh đọc sách trong thiên hạ, chỉ người tài mới trụ lại được. Ưu tiên trúng tuyển là phá hư quy củ. Bệ hạ, chúng thần không đồng ý. Văn võ bá quan lại thêm nho quan nhất mạch. Tất cả mọi người đều ngay ngay ngắn ngắn, đứng thành một đội. Ngoại trừ có một người không nói gì, toàn bộ còn lại đều mở miệng, ngăn lại hành vi hoang đường của nữ đế. Cho thương nhân quan chức, có ba điểm làm cho bọn họ không thể đồng ý. Thứ nhất, mình đọc sách cực khổ, rèn luyện vất vả trên triều mới có được địa vị như bây giờ. Còn những người đầu cơ trục lợi kia chỉ cần hao tốn ngân lượng là có thể làm quan. Bọn họ có đồng ý không? Bọn họ chỉ thấy buồn nôn thôi. Thứ hai, bọn họ muốn phong tước cũng cần phải trải qua trăm cay ngàn đắng, thậm chí đến chết cũng không có được tước vị. Nhìn Hứa Thành Tiêu mà xem, làm nhiều chuyện như vậy, có chuyện nào không khiến thiên hạ phải rúng động, vậy mà chỉ mới được một tước vị thông thường. Những thương nhân kia thì có tư cách gì mà được phong tước? Thứ ba, quan chức và tước vị bản thân chúng đã thuộc về dạng đồ vật cực kỳ cao quý, để cho loại người đê tiện như thương nhân làm hoen ố, chẳng phải là kéo chúng xuống sao? Bách tính thiên hạ sẽ xoay lưng lại, cười chê bọn họ thế nào? Nói trực tiếp thêm một chút, chính là xem thường thương nhân một cách rõ ràng như vậy. Đồ cá thối tổm nát, cho bọn chúng chức quan, cho dù không nắm được quyền hành gì thì cũng không được, sợ họ sợ mất mặt, ảnh hưởng thật không tốt. Đây chính là nguyên nhân mà văn võ cả triều đều không đồng ý. Bởi vì sau khi so sánh xong thì để cho hoạn quan cầm quyền là thật sự nắm được thực quyền, mà ban quan chức cho thương nhân thì đây là vấn đề về tầm ảnh hưởng. Bản chất của chuyện hoạn quan cầm quyền có tầm ảnh hưởng to hơn so với thương nhân có được chức quan, nhưng đây là vấn đề nội bộ, thuộc về chuyện nội bộ bên trong triều đình. Mà thương nhân có được chức quan thì không phải là vấn đề nội bộ nữa, mà là vấn đề về cách nhìn và ảnh hưởng của thiên hạ đối với đại ngụy. Trong văn võ bá quan cả triều, chỉ có một người trầm mặc không nói, đó chính là hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Ông ta biết ngay, đây chính là mưu kế của Hứa Thanh Tiêu. Ông ta muốn giúp Hứa Thanh Tiêu, nhưng nhìn thái độ của bách quan kiên trì như thế, lại thêm chuyện ông ta cũng không đồng ý nữa. Thương nhân trong thiên hạ trong mắt ông ta cũng không phải thứ tốt lành gì. Nếu như thật sự để cho đám thương nhân kia có được chức quan thì ông ta cũng không vui đâu. Suy nghĩ kỹ lại một chút, Cố Ngôn cũng lên tiếng, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Ông ta cũng không nói quá nhiều, chỉ nói một câu để biểu thị lập trường của mình. Trong lúc nhất thời, triều đình vô cùng an tĩnh, đến cả một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Nữ đế nhìn qua văn võ bá quan đang quỳ gối trước mặt mình, mặt không tỏ vẻ gì. Việc này, ý trẫm đã quyết, không được sửa đổi. Triều hội giải tán, để tỷ lễ giám tuyên bố thông cáo, chiếu cáo thiên hạ. Trẫm cũng có nghe nói về chuyện kinh thương Trương Như Hội, quyền tặng đại ngụy 1000 vạn lượng bạc, gia thưởng cho hắn thành nhị phẩm thương quan, ban thưởng nam tước đại ngụy. Trước tháng 9, lễ bộ chế định quan phục thương quan tương ứng, khác với triều phục, lại chế tạo nghi trượng, trang sức đeo, lệnh tiễn, các vật khác, vân vân, không được chậm trễ. Nữ đế nói như vậy, thái độ rất kiên quyết, đồng thời cũng ban thưởng cho Trương Như Hội chức vị nhị phẩm thương quan, ban thưởng nam tước đại ngụy, còn bảo lễ bộ đi chuẩn bị những vật này. Có thể nói là thái độ cực kỳ kiên định, không chịu được chút phản đối nào. Sau khi câu này được nói ra thì cả triều sôi trào. Bệ hạ, không được như thế. Nếu như bệ hạ cương quyết, chúng thần sẽ quỳ gối trong triều, chết cũng không bãi triều. Có người mở miệng tràn đầy chân thành, mong nữ đế thay đổi suy nghĩ. Nhưng sau khi nghe xong lời này, sắc mặt nữ đế vẫn bình thản như cũ. Nàng chỉ đứng dậy, nhìn về phía các quan, nói: "Vậy thì cứ quỳ gối ở nơi này đi." Nói xong lời này, nữ đế quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, trong triều yên tĩnh, yên lặng như tờ. Bọn họ nhìn ra được ý đồ của bệ hạ, vậy là định làm thật rồi, không có cơ hội nào để thương lượng. Nhưng cả như thế thì bách quan lại càng thấy phẫn nộ. Có người ngồi đó nói không đi là không đi, cũng có người nhíu mày đứng dậy rời đi. Dù sao thì triều hội đã kết thúc, 1/3 người rời đi, nhưng 2/3 người đợi trong triều. Lục bộ thượng thư không ai rời đi cả. Bọn họ thân là quyền thần đại ngụy, nếu như rời đi thì có hơi không giả sáng. Nhưng người rời đi đều biết đại ngụy lại sắp nổi lên một trận phong ba bão táp. Ai, không, đó là bão tố ngập trời. Lúc này có người nhận ra được, việc này cũng có liên quan rất lớn tới Hứa Thành Tiêu. Tên Hứa Thành Tiêu này, đúng thật là biết gây chuyện mà. Đúng là như vậy. Không đến một khắc đồng hồ, chuyện đại ngụy mở thương quan trong nháy mắt đã nhanh chóng truyền ra, bao gồm cả kinh thương Trương Như Hội được phong làm nhị phẩm quan viên và ban tước đại ngụy. Trong giới kinh doanh, chuyện này như một khối thiên thạch rơi xuống đất, không đến nửa canh giờ đã truyền khắp trong giới kinh doanh đại ngụy. Vô số tình báo được truyền ra từ kinh đô. Có thể nói chuyện thương quan này quá là rung động lòng người, cho nên chuyện hoạn quan cầm quyền cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Tin tức trong triều đình cơ hồ là trong nháy mắt truyền ra khắp cả kinh đô đại ngụy. Dân chúng bắt đầu nghị luận chuyện này. Cho thương nhân làm quan, đây không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Không thể nào. Đúng vậy, những thương nhân này đều là đám người ăn thịt không nhả xương. Nếu như để bọn chúng làm quan, vậy thì bách tính chúng ta sẽ khổ hơn. Tuyệt đối không thể nào. Thương nhân làm quan là chuyện không thể nào xảy ra. Chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Còn được các thư viện lớn ưu tiên trúng tuyển, vậy hậu nhân của bách tính cùng khổ bọn ta thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, các thư viện lớn ưu tiên trúng tuyển, điểm này lại càng không được. Cũng không biết là ai lại đưa ra cái loại chủ ý ngu gốc này. Đoán chừng chắc là hộ bộ đưa ra đây. Hứa đại nhân toàn quyền phụ trách, không phải là do Hứa đại nhân đưa ra. Không ngờ tới, Hứa đại nhân vậy mà lại đi cấu kết với thường nhân. Dân chúng bàn tán xôn xao, phản ứng đầu tiên chính là nhất định không đồng ý. Bọn họ vốn đã thống hận thương nhân, bây giờ lại cho thương nhân chức quan, mọi người nhất định là không thoải mái. Cho nên họ cực lực phản đối, thậm chí là đang tra hỏi xem ai là người đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc kia. Có người âm thầm nói là Hứa Thành Tiêu làm ra, tạo ra các loại dư luận, muốn bách tính nhục mạ Hứa Thành Tiêu. Nhưng lời vừa dứt, dân chúng lập tức lấy lại tinh thần. Người mẹ nó đang đánh giám gì đấy, không thể nào là do Hứa đại nhân đề xuất. Đúng vậy, làm sao có thể là do Hứa đại nhân đề ra được? Hứa đại nhân ghét nhất chính là bọn thương nhân này. Đúng đúng, chắc chắn không thể nào là do Hứa đại nhân làm được. Dân chúng căn bản không tin chuyện này là do Hứa Thành Tiêu đề ra. Nhưng sau một khắc, sau khi thông cáo được dán lên, ghi rõ Hứa Thành Tiêu chính là người chịu trách nhiệm chuyện này. Các người nhìn xem, ta đã nói là do Hứa Thành Tiêu mà. Đúng là Hứa Thành Tiêu. Không ngờ tới, hắn lại đi cấu kết với thương nhân. Có người mở miệng chỉ trích Hứa Thành Tiêu. Chỉ là giọng của bách tính lập tức vang lên lần nữa. Mẹ nó, người lại đánh giám rồi. Hứa đại nhân đang chịu tội thay đấy. Sao hắn có thể làm ra loại chuyện này? Các người thật đúng là ngu xuẩn. Hứa đại nhân đắc tội với nhiều người như vậy. Việc này rõ ràng là đang có người âm thầm ra tay, muốn thừa cơ hãm hại Hứa đại nhân. Các vị tuyệt đối đừng bị mắc lừa nhé. Hứa đại nhân là ai? Trong lòng bách tính chúng ta đều rõ cả. Có người hét to ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Lời nói này trong nháy mắt đã được rất nhiều người ủng hộ. Đúng vậy, Hứa đại nhân không thể nào là loại người này được. Không sai, Hứa đại nhân làm quan thanh liêm, sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta còn thắc mắc, Hứa đại nhân làm nhiều chuyện như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, nhưng tại sao lại không có ai gây phiền phức cho Hứa đại nhân? Thì ra bọn họ đang chờ sẵn rồi này. Các vị, chúng ta đừng nên bị mắc lừa, cứ yên lặng theo dõi tình hình trước. Ta cảm thấy có người muốn mượn cơ hội này làm cho chúng ta căm hận Hứa đại nhân. Chúng ta dùng lương tâm mà xem, Hứa đại nhân một lòng vì dân, sao sẽ hại bách tính chúng ta được? Đúng vậy, chỉ nói đến công trình cuồng nước kia, ta đã cố ý đi đến phủ Nam Dự một chuyến. Ban đầu phủ Nam Dự có rất nhiều ruộng hoang, bây giờ tất cả đều đã dùng được hết cả, nguồn nước đầy đủ. Bây giờ Hứa đại nhân đang muốn làm với quy mô lớn, nhưng có gian thần lại không muốn nhìn thấy đại ngụy chúng ta phồn vinh, cấu kết với địch quốc, chúng ta không thể mắc lừa được. Ủng hộ Hứa đại nhân, không nên nói lung tung. Đặt tay lên ngực tự hỏi mà xem, có mấy vị đại nho lập ngôn vì bách tính? Hứa đại nhân lập ngôn là vì bách tính. Nếu như chúng ta vì chuyện này mà hiểu lầm Hứa đại nhân, bị mắc lừa, vậy thì chúng ta đều là những kẻ có tội. Không thể không nói, dân ý của Hứa Thanh Tiêu tại kinh đô quả thật là cao đến tận trời. Chỉ cần là chuyện mà Hứa Thanh Tiêu làm thì dân chúng đều sẽ ủng hộ và tin tưởng vô điều kiện. Nếu như có người nói xấu Hứa đại nhân thì bọn họ tuyệt đối không cho phép. Ai nói Hứa đại nhân không tốt thì người đó chính là đang muốn hại Hứa Thanh Tiêu. Trong lúc nhất thời, tâm tình của một số người cực kỳ phức tạp. Bọn họ muốn dựa theo dư luận mắng Hứa Thanh Tiêu để cho bách tính phỉ nhổ hắn, nhưng lại phát hiện là không thể dùng được. Chỉ cần người nói Hứa Thanh Tiêu một câu không tốt thì sẽ dẫn đến một đám người tìm người gây phiền phức ngay lập tức. Vậy thì còn trời thế nào nữa, hoàn toàn không còn cách nào. Còn dân chúng bàn tán thì trên cơ bản là rơi vào một vòng lặp vô hạn. Chuyện xảy ra có phải là do Hứa Thanh Tiêu hay không? Phải hay không phải? Không phải, vậy thì chỉ có thể bị mắng đến chết. Còn phải, người đang nói láo. Người này đúng là có vấn đề, có ai không? Tên này dám vũ nhục Hứa đại nhân. Người đâu, mau bắt hắn lại, đưa đến nhà môn hình bộ đi. Lại dám nói xấu mệnh quan triều đình. Chính là hai loại kết quả này. Rất nhiều người than mệt trong lòng, bình thường tung ra tin đồn, dẫn dắt dư luận thì chẳng có chút áp lực nào cả. Nhưng đến phiên bản lan tin đồn cho Hứa Thanh Tiêu thì tất cả mọi người đều ngẩn ra, thậm chí chỉ cần là chuyện của Hứa Thanh Tiêu thì bọn họ sẽ không nhận nữa. Không phải là gan không đủ lớn, nhưng chủ yếu là do đám bách tính này sẽ bắt trói người ta lại thật đó. Chuyện này ai mà chịu cho nổi. Mà cùng lúc đó, trong kinh đô đại ngụy, tại một mật thất, có rất nhiều giọng nói vang lên. Ba người Hoài Ninh thân vương đang ngồi, Trấn Tây vương đã đi rồi, hắn là phiên vương, không thể ở lại kinh đô lâu được. Hứa Thanh Tiêu đúng thật là ngu xuẩn, vậy mà lại mở một con đường lớn cho thương nhân. Muốn bán chức quan kiếm ngân lượng, loại người như hắn, sao lại được vinh dự tôn xưng là đại tài vạn cổ? Đứa trẻ 3 tuổi cũng không dám nghĩ đến chuyện này, đúng không? Còn buồn cười hơn là hôn quân kia lại đồng ý đấy. Buồn cười thật. Hứa Thành Tiêu bán chức quan, kiếm ngân lượng, lấy đó bổ khuyết vào công trình quần nước đang thiếu bạc. Quân vương đồng ý, cũng đủ để chứng minh ả ta chính là một hôn quân. Hai người mở miệng, thi nhau cười lạnh nói. Nhưng Hoài Ninh thân vương thì lại không cười, ông ta cau mày nói. Tên hôn quân này, thà rằng bán quan cũng muốn mở rộng công trình cuồng nước. Các người không thấy cảnh giác sao? Hoài Ninh thân vương nói vậy, tâm tư ông ta còn đang đặt trên chuyện công trình cuồng nước. Vương triều đại ngụy khai sáng thiên cổ kỳ đàm, công khai bán chức quan cho thương nhân. Chuyện này truyền ra quả thật là rất mất mặt, xấu hổ. Nữ đế không ngốc, nhưng nàng lại cứ khăng khăng như thế. Điều này chứng minh nữ đế cực kỳ quan tâm đến công trình cuồng nước kia. Nếu không sao lại làm như vậy? Bách quan, đây đúng thật là một chuyện nực cười. Lúc đại ngụy nghèo khó, võ đế bắc phạt thất bại, quốc gia khốn khổ vô cùng, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện bán chức quan. Kết quả thế mà nữ đế lại đồng ý. Mặc dù nói cho hay một chút là không cho thương nhân cầm quyền gì đó, nhưng nói đến cùng vẫn chỉ là bán quan. Hơn nữa, chính nữ đế lại cho phép hậu đại của thương nhân được ưu tiên trúng tuyển vào các thư viện lớn. Điều này đã hoàn toàn gây nên sự phẫn nộ trong dân chúng. Bách tính vốn đã rất khổ cực, chỉ hy vọng có thể bồi dưỡng nên một hậu nhân, có thể dựa vào đọc sách để trở mình. Kết quả là hậu đại của thương nhân lại có thể được ưu tiên trúng tuyển vào các thư viện lớn. Danh ngạch ưu tiên trúng tuyển vào các thư viện lớn có hạn đấy. Người lại ưu tiên như vậy, sao bách tính có thể không tức giận được? Hoài Ninh Vương, điều ngươi nói chúng ta đều hiểu. Nhưng vấn đề là một khi chuyện này thành rồi, thì không biết sẽ có bao nhiêu thương nhân trong thiên hạ đồng ý đưa tiền. Không đưa nổi 100 triệu lượng, vậy 1 vạn lượng còn không nổi sao? Chuyện này làm sao mà ngăn lại đây? Đúng vậy, công trình quân nước kia dường như đã là điều mà hôn quân nhất định phải đạt được. Chúng ta còn có cách nào đâu? Chẳng lẽ lại đi ngăn ả ta lại? Chuyện bán quản bán chức liên quan đến Sơn Hà xã tắc, thậm chí sẽ dao động đến nền tảng lập quốc. Đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, ta không đồng ý ngăn lại. Hai người có chút tò mò nhìn về phía Hoài Ninh Thân Vương. Không phải bọn họ không hiểu, mà là bọn họ biết công trình của nước kia đúng thật là có giúp ích cho Đại Ngụy. Nhưng vậy thì sao nào? Bây giờ nữ đế công khai mua bán quan chức, bọn họ có thể có cách nào đâu? Nếu như nói là ngăn lại, vậy thì ngăn thế nào đây? Nữ đế Đại Ngụy chủ động phạm sai lầm, không lẽ người cứ vậy mà đi nhắc nhở ư? Vậy bọn họ sẽ thành cái gì? Đại ca, chúng ta đang muốn tạo phản, hận không thể làm cho nữ đế ngu hơn một chút mới tốt. Bây giờ người ta chủ động phạm sai lầm, vậy mà ngươi còn đi nhắc nhở, vậy không phải là ngươi bị bệnh thần kinh à? Hai người trả lời như vậy làm cho Hoài Ninh Thân Vương không khỏi lâm vào trầm tư. Đúng là như thế, bây giờ vấn đề phiền toái nhất của vương nước chính là ngân lượng. Nhưng nữ đế Đại Ngụy lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy, muốn bán quan. Đối với văn võ bá quan mà nói thì đây không phải là một chuyện tốt, nhưng mà đối với bọn họ mà nói thì trái lại là một chuyện tốt. Không muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản. Công trình quần nước thì đương nhiên phải làm, đây là một kế sách lưỡng nan, bọn họ cũng đau đầu. Hoài Ninh Thân Vương trầm mặc không nói, ông ta nhìn hai người kia một chút, trong nháy mắt liền biết ngay lòng bọn họ đang nghĩ gì. Rất hiển nhiên, bọn họ đang ước gì nữ đế xảy ra chuyện, đi sai nước cờ. Nhưng so với ai khác, ông ta lại càng hiểu công trình quần nước tuyệt đối không thể tiến hành, cho nên ông ta không thể để cho nữ đế đi nước cờ này. Mặc dù trong lòng ông ta hy vọng nữ đế phạm sai lầm, nhưng không mong là vào lúc này vì nguyên nhân này. Chỉ là ông ta không nói thêm gì nữa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì lục bộ chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý, đám võ tướng cũng sẽ không đồng ý. Một câu thôi, dựa vào cái gì phải đồng ý để cho thương nhân có chức quan? Bọn họ sao chịu được, nhóm võ tướng sao chịu được, nhất là nho sinh của văn cung. Nói thật thì, danh ngạch học sinh mà các thư viện lớn thu vào đã không đủ rồi, còn ưu tiên cho hậu đại của những thương nhân này, đây không phải là đang làm trò cười cho thiên hạ sao? Bản thân của khảo thí khoa cử chính là nghiêm cấm gian lận, loại chuyện đi cửa sau này lại càng thêm bị ngăn cấm. Đám đại nho kia sẽ đồng ý sao? Nếu như bọn họ đồng ý, vậy thì còn dám xưng là đại nho nữa sao? Cho nên ông ta không lên tiếng, bởi vì chuyện này vốn là không thể thực hiện được. Ông ta cũng không hoảng loạn chút nào. Cho dù là Hứa Thanh Tiêu ra mặt thì thế nào chứ? Cho dù quan hệ tốt, thì văn võ bá quan, bao gồm cả đám nho thần Đại Ngụy, cũng sẽ không thể nào đồng ý. Vì sao phải đồng ý? Nghĩ đến đây, Hoài Ninh Thân Vương mở miệng. Được rồi. Đã vậy thì cứ như vậy đi, yên lặng theo dõi diễn biến. Đối với một chuyện không thể nào hoàn thành, ông ta không cần thiết phải lãng phí thời gian, đứng dậy trực tiếp rời đi. Hai người còn lại cũng khẽ gật đầu, không nhiều lời gì thêm, từ từ rời đi. Mà ở kinh đô Đại Ngụy, đám quan lại đã trở về thì nghị luận ầm ĩ. Thượng thư lục bộ còn đang đợi ở hoàng cung, bọn họ là tấm gương của bách quan trong thiên hạ, không thể nào rời đi. Một vài quốc công cũng ở lại, chỉ có một số ít người trở về mật báo. Lần này đám quyền quý Đại Ngụy cũng có hơi cau mày. Họ biết bây giờ Đại Ngụy đang đứng trước rất nhiều phiền phức, cũng biết bệ hạ muốn mở rộng công trình quần nước. Nhưng vấn đề là không cần thiết phải như vậy đi. Mua quan bán quan, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì sau này triều đình Đại Ngụy làm sao có thể làm người? Bách tính trong thiên hạ cũng đang bàn tán chuyện này, cực lực kháng cự. Chuyện này làm cho đám quyền quý đều rất đau đầu, bởi vì thái độ của bệ hạ rất rõ ràng và quá quyết đoán. Về phần thái độ của nhóm quan lại thì cũng rất rõ ràng, chính là không đồng ý. Có thể nói là một trận sóng to gió lớn sắp ập đến rồi, triều đình Đại Ngụy thậm chí có thể sẽ xảy ra sự kiện đẫm máu. Nếu như nữ đế cứ muốn khư khư cố chấp, thì tất nhiên sẽ có người máu tươi phun ba thước, lấy cái chết ép buộc. Nếu như thật sự xảy ra chuyện này, vậy thì đối với chuyện chấp chính của nữ đế mà nói, đây là một vết nhơ. Nhưng mà đối với thương nhân trong thiên hạ mà nói, nhất là tám đại thương, sau khi nghe được tin tức này, bọn họ lại càng xôn xao. Triều đình tạo điều kiện quá mê người. Trong tộc Tấn Thương, hơn 10 vị tộc lão cùng các trưởng quỹ toàn bộ tụ tập lại. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trong tộc, không tiếc sử dụng loại đồ vật như truyền tống tiên đạo, chỉ vì có thể trở về ngay lập tức. Bên trong hội đường, một lão giả cầm quải trượng đầu rồng, tóc tai hắn bù xù như là một con sư tử, khí thế rất mạnh. Bái kiến tộc trưởng! Bái kiến tộc trưởng! Đám người đi vào bên trong hội đường, cúi đầu thật sâu hướng về phía lão giả. Người này chính là tộc trưởng Tấn Thương, có thể nói toàn bộ tộc Tấn Thương trên cơ bản đều nghe ông ta, có được quyền hành tuyệt đối. Đợi sau khi người thứ 27 đi vào, lão giả lên tiếng. Nửa canh giờ trước, kinh đô đại ngụy truyền tin tức tới, nói bệ hạ mở ra con đường thương quan, cho thương nhân có được chức quan. Hẳn là các người đều đã biết rồi nhỉ? Tộc trưởng mở miệng cũng không lộ ra vẻ đặc biệt kích động, ngược lại ông ta vô cùng bình tĩnh, nói. Chúng ta đã biết. Biết rồi, tộc trưởng tính xử lý như thế nào? Đám người khẽ gật đầu, đồng thời còn có hơi tò mò, muốn hỏi một chút xem tộc trưởng có dự định như thế nào. Triều đình ban chức quan, đây là chuyện từ trước tới nay, chưa từng xảy ra. Nếu như chỉ cho một cái hư danh, thì cũng không quan trọng. Nhưng lần này, lão phu đã nhìn thấu ngọn nguồn. Bệ hạ làm vậy là đang muốn chỉnh hợp thương hội trong thiên hạ. Từ nay về sau, sẽ không còn cách nói bát đại thương này nữa. Chỉ còn lại một thương hội đại ngụy. Đến lúc đó, đều sẽ là triều đình nói mới quan trọng. Còn chúng ta thì sẽ không thể nào tùy ý như vậy. Tộc trưởng Tấn Thương rất thông minh. Chỉ trong nháy mắt, ông ta đã biết đây là thủ đoạn muốn chỉnh hợp thương nhân trong thiên hạ. Đâu chỉ vỏn vẹn là vấn đề thiếu ngân lượng đơn giản như vậy. Lời này nói ra làm cho đám người không khỏi nhíu mày. Bọn họ là các tộc lão và đại trưởng quỹ của các ngươi đều là tinh hoa. Trong nháy mắt cũng đã hiểu rõ vấn đề trong này. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta đừng nên tham gia vào. Đúng vậy, bây giờ chúng ta không chịu sự khống chế của triều đình. Nhưng nếu như gia nhập thương hội đại ngụy thì về sau đều phải nghe theo lệnh triều đình, vô duyên vô cớ mang lên cho mình một cái gông, đây chẳng phải là tự mình tìm phiền phức hay sao? Ta cũng nghĩ vậy, chi bằng đừng nên tham dự, cũng không cần những lợi ích kia. Đám người mở miệng, nếu như biết đây là một cái hố thì không cần phải nhảy vào, trốn đi. Nhưng tộc trưởng Tấn Thương lại lắc đầu, ông ta thở dài nói. Nếu như có thể trốn tránh, thì lão phù cũng sẽ không gọi các người tới đây. Đây là dương mưu, một dương mưu to lớn. Hành động lần này của đại ngụy không phải là đang nhằm vào bát đại thương của chúng ta, mà là đang nhằm vào tất cả thương nhân trong thiên hạ, cộng lại chính là phú khả địch quốc. Đúng thật là không cần ân huệ nhỏ này của đại ngụy. Nhưng mà thương nhân trong thiên hạ đều cần đó chứ. Chỉ cần điều kiện thư viện các nơi ưu tiên trúng tuyển thì cũng đủ để cho vô số thương nhân nhỏ gia nhập. Đồng thời quan phủ các nơi cũng hoàn toàn hợp tác, đều ưu tiên các kiểu, thuận lợi cho việc làm ăn của bọn họ. Chỉ sợ không được mấy năm thì các thương nhân nhỏ kia sẽ kiếm được không ít bạc. Nhưng điều này cũng không phải là vấn đề. Cho dù cho chức quan, cho tước vị thì cũng đều không phải là vấn đề. Vấn đề à? Nếu như các thương nhân trong thiên hạ đều gia nhập vào thương hội đại ngụy, vậy thì thương hội đại ngụy chính là đệ nhất thương hội. Bát đại thương hội cộng lại nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại 5 năm. Nhưng có một vấn đề chí mạng. Một khi có một trong bất kỳ thương hội nào của bát đại thương hội bị chiêu an thì sẽ là đả kích chí mạng đối với chúng ta. Các người vẫn chưa rõ sao? Ông ta lên tiếng, phân tích tất cả mọi chuyện ra. Đúng vậy, ân huệ mà triều đình cho, thì cái gì mà ưu tiên làm ăn, cái gì mà ưu tiên trúng tuyển và thư viện, còn có gì mà địa vị quan chức và tước vị. Những vật này trong mắt bát đại thương nhân mà nói, đều chỉ là hư không, thậm chí có thể nói là những thứ hư vô. Không cần triều đình hỗ trợ, thì bọn họ cũng có thể kiếm được ngân lượng. Bọn họ hoàn toàn có thể mời lão sư của tứ đại thư viện đến để giảng bài cho con cháu bọn họ. Về phần địa vị và chức quan, còn có mấy thứ như tước vị đều là hư không. Cần thứ đó làm gì? Đường đường là tộc trưởng Tấn Thương, vậy mà lại không sánh bằng một bá tước sao? Không sánh bằng một hầu gia ư? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Mà điều thật sự làm cho ông ta cảm thấy nguy cơ chính là sự cân bằng bị phá hỏng. Bát đại thương chiếm cứ nửa giang sơn, tất cả các thư nhân nhỏ tụ tập lại cũng có thể chiếm được nửa giang sơn. Nếu như mọi người chống lại thì có thể dễ nói, đơn giản chỉ là xung đột trên phương diện làm ăn mà thôi, nhưng ít nhất mình còn có thể tự do. Nhưng nếu như có một đại thương nhân trong bát đại thương bị chiêu an, vậy thì xin hỏi nên làm sao bây giờ? Tộc trưởng cùng là bát thương, theo lý hẳn nên là chung một mối thù. Hơn nữa, họ cũng rõ đạo lý này mới đúng. Sao bọn họ có thể đồng ý làm chuyện nhập thương quan? Có người nhíu mày nhịn không được nói. Nhưng sau khi nói ra, tộc trưởng liền hử lạnh. Ngu xuẩn, thương nhân trục lợi đã là bản tính. Bọn họ đúng thật là không đồng ý tiếp nhận triều an. Nhưng nếu như triều đình nói trợ giúp bọn họ, thôn tính chúng ta, ngươi cảm thấy bọn họ có đồng ý hay không? Tìm thương hội xếp hạng thứ 7, thứ 8, giúp bọn họ chiếm đoạt 6 cái trên, khiến cho bọn họ trở thành đệ nhất đệ nhị thương hội. Người nói xem, bọn họ có đồng ý hay không? Tộc trưởng Tấn Thương trực tiếp mở miệng, lên tiếng dằn dạy. Người kia sau khi nghe xong lời này thì lập tức ngậm miệng. Về phần những người khác, sắc mặt họ cũng trở nên khó coi. Đúng là như vậy, bát đại thương có thể chống lại thương hội trong thiên hạ, nhưng vấn đề là người không chịu nổi chuyện, người khác đi đầu hàng. Một khi đồng đội vừa ra tay, phối hợp với triều đình chiếm đoạt mình thì cũng không phải là không thể nào. Dù sao người hiểu rõ mình nhất chính là địch nhân. Bát đại thương đều biết đôi bên làm những chuyện xấu xa gì, nếu như muốn trở mặt lại có thêm sự ủng hộ của triều đình, sao bọn chúng có thể không đấu lại họ? Đến lúc đó một khi đã có thành tựu, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Vậy ý của tộc trưởng là... Có tộc lão mở miệng câu mày dò hỏi. Lão Phu đã viết xong 2 lá thư, một lá giao cho 7 đại thương còn lại, bảo bọn họ yên lặng theo dõi diễn biến. Trước hết, đừng nên gia nhập thương hội đại ngụy. Về phần có nghe theo hay không thì là chuyện của bọn họ. Phòng thư thứ 2, bảo người đưa cho Hứa Thành Tiêu. Tấn Thường chúng ta nhất định phải gia nhập. Hơn nữa, Lão Phu đã chuẩn bị xong 100 triệu lượng bạc mua cho cháu trai ta vị trí nhất phẩm. Nếu đã gia nhập thương hội đại ngụy, vậy thì nhất định phải có chỗ cắm rùi. 6 vị trí kia, trừ Hứa Thành Tiêu ra, thì còn lại 5 vị trí. Điều này thể hiện cho việc bất luận như thế nào thì cũng sẽ có 3 đại thương hộ bị đá ra khỏi bàn cờ. Chỉ cần chiếm được một chỗ cắm rùi thì mặc dù có bị người ta kiềm chế, nhưng chỉ đơn giản là từ cái hố này đi vào cái hố khác mà thôi. Mặc dù Hứa Thành Tiêu cuồng vọng, nhưng hắn cũng không dám khai đào với chúng ta một cách dễ dàng. Bằng không mà nói thì thương nhân trong thiên hạ sẽ xem hắn ra gì, còn chúng ta cũng có thể thừa cơ chiếm quyền chủ động. Đến lúc đó thương hội đại ngụy vô cùng có khả năng sẽ trở thành thương hội của Tấn Thường chúng ta. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta có thể sẽ gặp phải nguy cơ, nhưng cũng có thể Tấn Thường chúng ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thương. Ý kiến của chư vị thế nào? Tộc trưởng Tấn Thương phân tích thao thao bất tuyệt, nói ra ý nghĩ của mình. Ông ta muốn gia nhập thương hội đại ngụy, chẳng những muốn gia nhập thương hội đại ngụy mà còn muốn lấy được vị trí nhất phẩm. Tầm mắt ông ta rất lớn, thương hội đại ngụy này tất nhiên sẽ làm cho thương nhân trong thiên hạ sục sôi. Mình nắm được vị trí nhất phẩm thì có thể có tư cách đàm phán. Có thể lên được mặt bàn thì tất cả liền dễ nói. Đơn giản là trở nên quanh co với người khác mà thôi. Còn nếu như đánh mất cơ hội này để cho thương hội khác chiếm chỗ cắm rùi, vậy thì ngược lại sẽ càng phiền toái hơn. Năm vị trí bát đại thương hội, chỉ điểm này thôi thật ra cũng đủ để làm cho người ta không thể không ngò ngoe dục dịch rồi. Kết thúc tập 61, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.